Xin chào Trường An Phi 10, chương 527, người ghen tị với Đại Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về khuya khi Thôi Hành rời khỏi nghị sự đường, lòng vẫn còn bối rối, mưa vẫn rơi. Mỗi người đều có gia nhân hoặc thị nữ che ô đi bên cạnh tơrên đường đi. Dưới chiếc ô, Thôi Hành rốt cuộc không nhịn được mà hỏi vợ. Phu nhân thật sự muốn đến Thái Nguyên sao? Lữ thị đáp, lệnh của gia chủ, sao có thể trái ý? Nhưng phụ thân đâu có ý ép buộc. Thôi Hành ngừng bước, chau mày nhìn nàng, nghiêm giọng. Nàng là tự nguyện, phải không? Bước chân dừng lại đột ngột, Lữ thị đã bước đi trước vài bước, giờ mới quay lại nhìn hắn, khẽ thở dài, không hề phủ nhận. Đúng vậy, thiếp thực sự muốn ở bên Lục Lang và những người kia. Nghe câu trả lời thẳng thắn ấy, Thôi Hành cảm thấy nghẹn ngào, khó chịu trong lòng càng tăng thêm. Lời nói của nàng khác gì nói thẳng rằng nàng không muốn ở lại bên cạnh hắn. Với Thôi Hành, điều đó chẳng khác nào một sự phản bội, thậm chí còn là một sự thách thức. Cảm xúc dâng trào thành cơn giận, nhưng vì chút thể diện và lòng tự tôn, hắn chỉ có thể nén lại, không để bộc phát. Hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, ánh mắt tràn đầy thất vọng và nghi ngờ, cố gắng nói từng chữ một. Lữ thị, ta là phu quân của nàng, đây vừa là lời nhắc nhở. Vừa là chất vấn, hắn là phu quân của nàng, nên nàng đáng lẽ phải ở bên cạnh hắn, phụng sự hắn. Hắn là phu quân của nàng, nên nàng đáng lẽ phải coi trọng hắn, đặt hắn lên hàng đầu. Hắn là phu quân của nàng, dù nàng có ý nghĩ khác, ít nhất cũng nên bàn bạc với hắn, đợi hắn đồng ý rồi mới đưa ra quyết định. Nàng hôm nay đã nghe mọi người bàn bạc lâu như vậy, lẽ nào không hiểu lần phân tách này có ý nghĩa gì sao? Nàng thực sự nghĩ rằng lần này đi Thái Nguyên chỉ là một chuyến về thăm nhà bình thường sao? Lần chia tay này, gần như sẽ khiến họ trở thành người đi hai con đường khác nhau, sau này gặp lại cũng không dễ dàng. Dù nàng luôn đơn thuần, cũng không thể nào không hiểu điều này. Đối diện ánh mắt thất vọng và nghi ngờ của chồng, Lữ thị lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn lộ vẻ quan tâm. Đúng vậy, Lang quân là phu quân của thiếp, nên sau khi thiếp đi, Lang quân nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, nếu không thiếp cùng Lục Lang và Đường Nhi không khỏi sẽ lo lắng. Thôi Hành siết chặt nắm tay, nhưng lại thấy như đánh vào một đám bông mềm vô dụng. Nàng đang nói những lời lẩn tránh, hay là cố tình giả ngây? Trước đây, Thôi Hành có lẽ sẽ nghĩ là nàng thật sự không hiểu, nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ nhận ra sự dịu dàng quan tâm của vợ hình như luôn mang một nét xa cách, như thể chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thực sự thẳng thắn. Chân tình với hắn. Nàng thực sự không hiểu, hay là vẫn luôn cố tình phớt lờ hắn. Ý nghĩ này khiến lòng Thôi Hành cuộn trào, cảm thấy người phụ nữ trước mắt đột nhiên xa lạ, như thể hắn chưa bao giờ thực sự nhìn rõ nàng. Ý nghĩ ấy làm hắn cảm thấy bối rối và khó chịu, muốn phủ nhận. Lẽ nào hắn phải thừa nhận rằng đến cả người vợ đầu gối tay ấp hắn cũng chưa bao giờ hiểu rõ. Thấy hắn nắm tay im lặng, Lữ thị khẽ cúi người, giọng dịu dàng. Giờ đã muộn rồi, Lang quân về nghỉ sớm đi. Thôi Hành nhìn nàng định đi đâu? Lữ thị mỉm cười, thiếp đi báo cho Đường Nhi, để con bé chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Hành gần như cười khẩy, nàng không nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này sao? Vậy mà nàng vẫn có thể thản nhiên đi sắp xếp hành trình ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây, Thôi Hành mới nhận ra. Sự dịu dàng nhẫn nhịn của vợ chẳng qua là vì nàng chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của hắn, cũng chẳng để chúng ảnh hưởng đến nàng. Nàng cũng chẳng bao giờ cho hắn cơ hội chút giận, thấy hắn vẫn im lặng, Lữ thị không nói thêm, cúi đầu hành lễ rồi quay người rời đi cùng thị nữ. Mưa xối xả, gió lạnh mang theo hơi thở của mùa đông. Nhìn bóng dáng người vợ khuất dần trong màn mưa, lòng Thôi Hành dâng lên một cảm giác bơ vơ lạ lẫm. Là người đứng đầu gia đình, hắn đáng lẽ phải được mọi người vây quanh, kính trọng. Sao giờ đây đột nhiên chỉ còn lại một mình, trưởng tử bất hòa với hắn, đã từ lâu cắt đứt liên hệ. Con trai thứ tính cách ngỗ nghịch, nay lại được cha giao phó trọng trách dẫn dắt một nhánh của gia tộc. Còn giờ đây, vợ hắn cũng sắp rời xa, đưa cả con gái đi, và việc này lại gần như là chủ động. Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng từ khi cưới Lữ thị đến nay, cuộc sống của họ vẫn luôn hòa thuận. Chưa từng có mâu thuẫn. Vậy sao nàng có thể dễ dàng rời bỏ hắn như vậy? Cảm giác thua cuộc nặng nề và nỗi sợ mất đi tất cả như nhắc nhở hắn rằng nếu hôm nay hắn không hỏi cho rõ ràng, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Thôi Hành nắm chặt tay, đột ngột cất bước nhanh về phía trước. Thấy hắn đột nhiên lao vào mưa, gia nhân kinh hô một tiếng. Lang chủ, vội vàng cầm ô định chạy theo, nhưng lại nghe Thôi Hành lạnh lùng nói. Không cần đi theo, nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau, Lữ Thị dừng bước, nhưng không quay đầu. Cho đến khi Thôi Hành bước đến chắn trước mặt nàng, mưa lớn, chỉ mấy bước đi mà Thôi Hành đã trông có vẻ nhếch nhác. Dưới cơn mưa, hắn trầm giọng nói, Lữ Thị, ta có điều muốn hỏi nàng. Lữ Thị khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, sau một lúc, nàng gật đầu. Lang quân, chúng ta qua bên đình kia rồi hãy nói. Thị nữ đứng cạnh cầm ô, không biết nên làm thế nào, nhưng thấy Thôi Hành đã bước nhanh vào trong đình. Nàng vội đi theo hắn. Khi Lữ Thị bước vào đình, thị nữ tinh ý lùi lại, nhưng cũng không đi quá xa. Lang chủ lúc này trông không ổn, nàng phải chú ý đề phòng, kẻo phu nhân gặp bất trắc vào lúc sắp lên đường. Không biết lang quân muốn hỏi điều gì? Trong đình, Lữ Thị lên tiếng, Thôi Hành nhìn chăm chăm vào mặt nàng, như muốn nhìn thấu con người nàng. Ta muốn hỏi, chúng ta đã là vợ chồng bao năm, nàng có phải đã có rất nhiều điều bất mãn với ta, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ ra. Thôi Hành đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Lữ Thị sẽ phủ nhận. Nếu nàng phủ nhận, hắn sẽ hỏi tiếp, nếu không có bất mãn, vậy tại sao nàng lại muốn đến Thái Nguyên mà không hỏi ý kiến hắn? Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hắn, Lữ Thị chỉ khẽ thở dài, ánh mắt nàng bình thản hơn bao giờ hết, mang theo chút cảm thán. Cuối cùng thì Lang Quân cũng nhận ra rồi sao? Ánh mắt nàng bình thản hơn bao giờ hết, chỉ thoáng chút cảm thán. Hoặc có thể nói, cuối cùng Lang Quân cũng chịu bận tâm mà nhận ra cảm xúc của thiếp. Chúng ta đã là vợ chồng bao năm, chưa từng cãi vã lần nào. Ánh mắt Thôi Hành dao động nhìn Lữ Thị, nếu nàng có điều gì bất mãn với ta, sao không nói thẳng? Sao phải lừa dối ta bao lâu, rồi đột nhiên rời bỏ ta như thế này? Lữ Thị cũng nhìn hắn, cuộc đối thoại hôm nay chưa bao giờ diễn ra giữa họ. Sau khoảnh khắc nhìn nhau, Lữ Thị hỏi, Lang Quân thực sự muốn nghe sao? Thôi Hành không chút do dự, điều gì ta làm chưa đúng, nàng cứ nói thẳng. Chưa đúng, Lữ Thị như cân nhắc trọng lượng của hai chữ này, nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Quân cho rằng cách mình đối xử với Trường Từ chỉ là chưa đúng thôi sao? Thôi Hành nhanh chóng cau mày, hắn không ngờ điều bất mãn của nàng lại bắt đầu bằng việc nhắc đến Trường Từ, người vốn không hề có máu mủ với nàng. Lời nói của nàng khiến hắn bật cười lạnh, giọng nói pha lẫn cơn giận bị kìm nén từ lâu. Từ khi còn nhỏ, nó đã được phụ thân xem như người kế vị. Còn ta là cha nó, dạy dỗ nghiêm khắc thì có gì sai? Dạy con nghiêm khắc, đặc biệt với con cái trong dòng tộc lớn, không có gì sai. Lữ Thị khẳng định, rồi mới hỏi, nhưng con cái là con cái, không phải một con rối. Sao có thể chỉ có nghiêm khắc mà không có chút nào tình yêu thương? Thôi Hành định nói gì đó, nhưng Lữ Thị lại cắt lời hắn. Nếu Lang Quân có thể dành 6 phần yêu thương và 4 phần nghiêm khắc, ngài có thể được coi là một người cha tốt. Hay nếu dành 5 phần yêu thương và 5 phần nghiêm khắc, thì sẽ là một người cha nghiêm khắc mà đáng kính. Nhưng Lang Quân đã chỉ dành 12 phần nghiêm khắc cho Trường Tử, chưa từng có chút nào của tình yêu thương. Lữ Thị nhìn hắn, hỏi, cuối cùng, Lang Quân cho rằng điều đó là đúng sao? Lang Quân, đây không phải là đối đãi của một người cha, mà là của một kẻ thù. Lữ Thị tiếp lời, từ trước đến nay, cách Lang Quân đối xử với Lệnh An luôn như đối với một kẻ địch. Giọng nói của nàng không hề chất vấn, thậm chí vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến Thôi Hành cảm thấy bị ép đến cùng đường. Thật là phi lý, Thôi Hành vung tay áo, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Lữ Thị. Ta chỉ muốn nó thành tài, Lang Quân không phải muốn nó thành tài. Lữ Thị bình thản cắt lời, Lang Quân muốn nó trở thành một phiên bản của chính mình. Lang Quân hy vọng Lệnh An trở thành một bản sao của chính mình, cố gắng xóa bỏ con người thật của nó, đặc biệt là những nét tính cách mà nó thừa hưởng từ mẹ nó, phu nhân họ Trịnh. Vớ vẩn, Thôi Hành nghe đến tên Trịnh phu nhân thì lại vung tay, nhưng ánh mắt hắn tránh đi. Lữ Thị dường như không nhận ra cảm xúc phẫn nộ đang dâng trào của Thôi Hành, vẫn tiếp tục. Lang Quân không thích tính cách cố chấp và quyết liệt của phu nhân Trịnh, ngay cả cái chết của bà ấy cũng bị Lang Quân coi là sự thách thức. Nhưng Lang Quân chắc hẳn vẫn còn thấy áy náy với cái chết của bà ấy, phải không? Lữ Thị nói, bởi vậy, khi đối diện với Trường Tử, Lang Quân luôn đầy hoài nghi. Lang Quân sợ rằng Trường Tử sẽ oán giận Lang Quân vì đã ép mẹ nó đến bước đường cùng. Nhưng cách Lang Quân xoa dịu nỗi lòng không phải là sự an ủi, mà là nghi ngờ và phẫn nộ. Lúc phu nhân Trịnh qua đời, Lệnh An chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà Lang Quân đã làm gì? Hoài nghi một đứa trẻ vừa mất mẹ, cấm cản nó nhắc đến mẹ nó. Nếu nàng là phu nhân Trịnh, biết rằng con mình bị đối xử như vậy, có lẽ nàng sẽ từ trong quan tài bỏ ra, nhất định sẽ kéo hắn đi cùng. Sắc mặt Thôi Hành lúc này không khác nào một người chết, khó coi đến mức như vừa bị kéo từ mộ lên, ánh mắt Lữ Thị nhìn hắn đầy cảm giác chán ngán. Gương mặt tái xanh, gân xanh hằn lên trên trán, Thôi Hành tức giận quát. Đủ rồi, hắn trừng mắt nhìn Lữ Thị, ai cho phép nàng nhắc đến bà ta, chính là Lang Quân đấy, chẳng phải chính ngài muốn nghe sao? Lữ Thị khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, không nói thì hắn muốn nghe, mà nói ra thì lại nổi giận. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, nàng còn chưa nói hết. Hắn đã khởi đầu, nhưng khi nào dừng lại thì không thể để hắn định đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thôi Hành vô thức lùi bước, Lữ Thị tiến lên một bước, trong giọng nói pha lẫn một sự buông thả không còn bận tâm. Nếu ta đoán không lầm, một lý do khác khiến Lang Quân không ưa Trưởng Tử, có lẽ còn là điều mà chính Lang Quân không dám thừa nhận. Đôi mắt nàng sắc sảo hơn bao giờ hết, khiến Thôi Hành cảm thấy như lớp ngụy trang cuối cùng của mình sắp bị nàng xé toạc. Hắn gần như hoảng loạn giơ tay chỉ vào nàng. Lữ Thị, hôm nay nàng quá hỗn xược, ngừng lại đi. Lữ Thị đưa tay nhẹ nhàng hạ ngón tay hắn đang chỉ vào mình xuống, không chút dừng lại mà nói tiếp. Lang Quân thực ra thầm ganh tị với Trưởng Tử. Môi Thôi Hành khẽ run lên, hắn định phản bác nhưng Lữ Thị không để hắn có cơ hội mở miệng. Trưởng Tử thiên tư xuất chúng, còn Lang Quân thì tầm thường. Từ khi Trưởng Tử còn nhỏ, Lang Quân đã nhìn rõ điều này và thấy được sự ưu ái của gia chủ và tộc nhân dành cho nó. Lang Quân không muốn thừa nhận rằng mình không bằng đứa trẻ ấy, nên lấy danh nghĩa người cha nghiêm khắc để áp chế nó, muốn biến nó thành hình ảnh của mình, thay vì giống mẹ nó, phu nhân Trịnh. Lang Quân muốn có một bản sao của chính mình, một kẻ tuân phục răm rắp, để chứng minh rằng bản thân không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy, Trường Tử càng phản kháng, càng thành công bên ngoài, Lang Quân càng không chịu nổi nó. Chính vì những lý do ấy, Lang Quân suốt ngày tranh giành với một đứa trẻ. Vậy thì chút tình phụ tử ít ỏi của Lang Quân sao có thể so được với lòng tự tôn ngạo mạn đã bám rễ trong lòng. Lữ Thị, Thôi Hành gần như tức giận đến đỏ cả mắt. Hàm răng nghiến chặt, nhưng lại không thể nói ra lời phản bác mạch lạc. Không biết từ khi nào, chân hắn đã chạm vào lan can trong đình, không còn đường lùi nữa. Không xa, thì nữ nấp trong bóng tối nghe thấy mọi lời trong đình, không khỏi ngạc nhiên đưa tay che miệng. Ban đầu nàng còn lo phu nhân sẽ bị Lang Quân gây khó dễ, bây giờ xem ra. Người, bị bắt nạt, lại là Lang Quân, dường như Lang Quân sắp tan vỡ đến từng mảnh vụn, không thể gom lại. Ta mới nói ra vài điều mà trước giờ chưa từng thốt nên lời, Lang Quân đã thế này rồi, vậy Trưởng Tử thì sao? Bao nhiêu lời nói đau lòng như vậy, Trưởng Tử đã nghe không biết bao lần từ miệng Lang Quân trong những năm qua. Lữ Thị thở dài, ta luôn mong Đường Nhi và các em có thể thân thiết với Trưởng Tử, không chỉ vì Trưởng Tử thực sự có ích cho gia tộc, mà còn bởi vì Trưởng Tử đáng thương. Nhìn Thôi Hành không thể nói nên lời, ánh mắt Lữ Thị lộ vẻ thương hại. Cuối cùng dịu giọng an ủi. Lang Quân tuy kém cỏi so với trên dưới trong gia tộc, nhưng điều đó không phải là lỗi lầm. Môi Thôi Hành run rẩy, hôm nay Lang Quân thấy mình cô độc, điều này không phải vì Lang Quân kém cỏi. Lữ Thị nói, người đẩy người khác ra xa mình, không phải là sự tầm thường, mà là gai nhọn trên người Lang Quân. Lang Quân cảm thấy những năm qua chúng ta sống êm đẹp, nhưng sự êm đẹp đó không phải vì ta và Lang Quân hợp nhau, mà vì ta cố gắng giả vờ như hợp nhau. Lời này làm Thôi Hành càng thêm khó chịu. Điều hắn cho là sự ưu thế nhìn xuống lại hóa ra chỉ là sự nhường nhịn, giả vờ từ người mà hắn cho rằng thấp kém hơn mình. Nhục nhã biết bao, Lang Quân có thể không xuất chúng, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Lữ Thị nói, Lang Quân không nhận ra điều này, chỉ bởi vì chưa từng muốn nhìn thẳng vào ta, cũng như chưa từng muốn buông bỏ cái vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng mà sống cho thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Lang Quân đối xử với Đường Nhi và các em nó cũng tương tự. Không nhìn thẳng thì không thể hiểu sâu, Cơn mưa ngoài đình đã nhỏ dần, nhưng trong lòng Thôi Hành mưa gió vẫn gào thét, xuyên qua hắn. Lâu thật lâu, hắn mới ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn người vợ trước mặt, hỏi câu cuối cùng. Lữ thị, vậy tất cả những năm qua, nàng chưa từng đối đãi thật lòng với ta sao? Cách chương.